Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 64, đụng độ cổ Huân Nhi. Góc truyện audio.com. Vũ Lâm lúc này đang phi hành tiến về Đan Châu Linh Khê Quận. Không có cách, chỉ có từ Linh Khê Quận mới có truyền tống trận pháp trực tiếp tới Thanh Định Quận. Trung Nguyên cái gì cũng không có. Bất quá có cái đặc sản chính là nhìn núi làm ngựa chết. Còn tốt thường xuyên thấy được truyền tống trận pháp. Nhưng không phải chỗ nào cũng có. Buổi trưa, Linh Khê Quận nơi, Vũ Lâm đang ngồi bên một mâm cơm. Bên cạnh lần lượt là Tiểu Thanh đã hóa hình, nguyên bản còn có Vũ Tử Mạch. Tuy nhiên Vũ Lâm để cho nàng ở bên trong thôn thiên tháp tu luyện đột phá hóa thần kỳ cho nên không ra. Nguyên bản muốn ngay lúc này đi tới truyền tống trận tới Thanh Định Quận. Bất quá buổi trưa truyền tống trận tạm nghỉ. Cái này bình thường, loại này truyền tống trận cứ làm việc 10 tiếng lại có 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Bằng không quá nhiệt mà sinh hỏng, chỗ ngồi của bọn hắn là ở trong một buồng riêng, cũng tương đối kín kẽ. Vũ Lâm nhìn quanh, hơi nhíu mày, tòa tửu lâu nhìn bên ngoài tốt, bên trong này trường ý mù mịt tuyệt đối không phải nơi làm ăn cái gì tốt đẹp. Tiểu Thanh, tới, nhìn ta dạy cho ngươi cái bài học. Đi ra ngoài có vài việc cần phải chú ý, trước tiên đi ra tửu lâu ăn cơm. Tuyệt đối không cần sử dụng tửu lâu bên trong thìa cùng đũa và giấy ăn. Tỉ như đũa này bên trên bôi là thi hồn phấn, có thể để cho người mê man như say rượu. Tiểu Thanh vừa nghe thấy, lập tức kinh sợ ném đi đôi đũa trên tay, há miệng phun nước bọt lau rửa tay. Kế đó, đi ăn muốn chắc độc trước khi ăn. Tỉ như món lòng lợn này vẫn là bị tẩm thuốc mê. Đủ mê chết một con heo nửa ngày. Chỉ vào cái đĩa lòng lợn, cười nói, cái này rất khó dùng khứu giác cùng vị giác phát hiện vấn đề. Dù sao cũng là không màu không mùi không vị. Tuy nhiên có nhiều cách, tỉ như tu luyện đồng thuật, khi nào rảnh ta dạy ngươi một môn đồng thuật thần công. Có thể phân biệt những cái này. Cái đó chính là muốn xử lý người gây sự. Tiểu điếm cùng trưởng quỹ ở bên ngoài vụng trộm nói thầm hai câu. Cười dâm tà, há miệng ra hắc hắc dâm đãng. Lom khom chạy về phía khoang của Vũ Lâm đang ăn. Mở cửa ra, tiểu điếm bị một cái đũa cho đâm qua xuyên trán, dính tại trên tường không thể cứu nổi. Trưởng quỹ tiến vào sau nhưng lại không kịp phản ứng. Đồng dạng bị cái thứ hai đũa đâm xuyên qua thái dương. Chết không kịp ngáp, liền đấy, chính là giải quyết một số cái tìm đường chết người. Tiểu Thanh nhìn qua gật gật đầu, đến từ yêu huyền vực nàng cũng không có để ý lắm chết một hai cái người. Đột nhiên cửa lại mở ra lần nữa, một cái nhìn qua cũng rõ là nhị thế tổ nào đó tiến vào. Tu vi khoảng chừng luyện thể đại viên mãn, cũng là cái cao thủ tại nơi này, đồng dạng bị hắn một đũa xuyên qua trán. Thì thoảng sẽ gặp một vài tình tiết máu chó, thường thường như là đánh tiểu lớn ra mặt, không cần quan tâm, nhớ kỹ thế này là được, gặp yếu đi lên chém 2-3 đao, gặp mạnh chạy so ai đều nhanh, đi mẹ nó cho má nhân nghĩa cùng cường giả chi tâm. Tiểu Thanh nhìn qua cái kia nằm trên mặt đất nhị thế tổ le lưỡi. Cả hai bắt đầu ăn uống tựa trốn không người, sau đó tầm vài phút. Một cái khí thế chừng trúc cực kỳ tỏa ra, khóa chặt hai người, một cái lão già điên rồ hai mắt đỏ rực, sát lục chi khí từ cơ thể tỏa ra, hướng về Vũ Lâm hỏi, tì thiện tiểu bối, ngươi dám giết, phập, tì thoảng gặp mấy người bản sự không có, mở miệng ra là tì thiện nghiệt trùng các loại, chém giết luôn, vài phút sau, một cái con cường đại hơn cả vừa nãy lão già khí tức từ bên ngoài khóa chặt lấy Vũ Lâm. Ầm ầm, cửa phòng nổ tung, mảnh gỗ vụn bắn văng tung tóe. Một tràng từ lực từ Vũ Lâm thể nội phun ra, ngăn chặn gỗ vụn, một cái trúc cơ đại viên mãn lão già đi vào, giọng nói tràn ngập phẫn nộ, "Đạo hữu, hà cớ gì muốn giết người của ta?" Chấm, Vũ Lâm tiện tay bắn văng ra cái đũa thứ tư, nói, "Lâu lâu gặp vài thứ tà ma ngoại đạo, giết là được." Tiểu Thanh gật đầu, thoáng chốc, đã có mấy cái xác trên sàn. Vũ Lâm thở dài, vì đâu mà thế đạo này có nhiều người chuyên môn tìm đường chết như vậy. Đột nhiên nghe thấy trên cầu thang có một đạo bước chân. tương đối nhẹ nhàng, bước chân thẳng tiến vào bên trong phòng Vũ Lâm, là một cái nữ tử, mặc trên thân một bộ giáp hắc sắc, ngoại trừ da thì vẫn là váy đen, bên trên thêu thùa long hành cửu thiên đồ án, cảm nhận thoáng một phát, vô luận là công pháp, mùi hương cùng hình dáng đều không có cùng chung với đám này tiểu tặc tử tìm đường chết. Nguyên lai là qua đường gặp sự bất bình, hơn nữa cũng không tệ, nguyên anh cảnh giới, nguyên anh cảnh nữ cường giả đi lên, nhíu mày nhìn qua 6-7 cái xác chết đang nằm dạp trên nền đất. Cảnh tượng đẫm máu kinh khủng, một bên khác có một cái người cùng một cô bé đang ăn cơm. Cảnh tượng tràn ngập kinh dị, đạo hữu, hà cớ gì muốn liệp sát vô tội dân chúng, thập đại thánh địa ban bố quy định chung. Tu sĩ không muốn tùy tiện liệp sát người vô tội, nhược không hết thảy lấy ma tu thân phận xử lý. Hai bên nàng đi ra hai cái binh lính mặc giáp, một cái đồng dạng là nguyên anh tu vi đại viên mãn. Khí chàng tương đối dọa người, bất quá Vũ Lâm một dạng không quan tâm, nhẹ nhàng lấy tới đĩa lòng lợn không muốn động vào, giơ ra hỏi, tiểu cô nương muốn hay không ăn chút đồ vật. Lập tức hai đạo như có như không sát khí tràn qua người hắn. Hai vị hộ vệ bên cạnh nữ tu ánh mắt nhìn hắn tràn ngập một loại huyết khí. Tựa như muốn tuyên hắn án tử, mà nguyên anh nữ tu kia cũng nhíu mày, khuôn mặt thanh tú nhíu lại, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó khác biệt, bên trong đồ ăn nhưng tẩm thuốc mê, dựa vào khả năng của nàng, tuyệt đối khả dĩ phân biệt thuốc mê là tại lúc nấu nướng thêm vào. Tuyệt đối không màu không mùi không vị, lại nhíu mày lần nữa, nhìn qua cô bé kia, lại nhìn qua căn phòng tràn ngập một loại trướng khí mịt mù. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rất rõ ràng nàng cũng là cái thông tuệ người, cũng không có hướng Vũ Lâm làm khó dễ, ngược lại cúi đầu tạ lỗi rồi quay người rời đi lúc, đột nhiên nàng sinh ra cái gì đó linh cảm. Chợt có một loại linh cảm người này như có như không sở hữu cùng bản thân tràn ngập một loại long hành cửu thiên ý chí. Tựa như là long mạch hộ thể một dạng, kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái gì cũng không thấy. Loại kia linh cảm cũng trong nháy mắt biến mất, mà Vũ Lâm cũng là nhướng mày, nhìn về phía nguyên anh nữ tu. Hỏi, tiểu cô nương có vấn đề, gặp mặt chính là duyên, tại hạ cổ huân nhi. Muốn hỏi tiền bối tính danh, cổ huân nhi cung kính cúi mình, bên trong da chút lạnh nhạt, tựa hồ như không có vấn đề gì với tiểu cô nương tiếng gọi này. Mà Vũ Lâm cũng nhún vai với danh phận tiền bối, ánh mắt phun ra nồng đậm tang thương chỉ ý ta họ Vũ. Tiền bối nếu có ngày rảnh, có thể tiến về cổ hoàng thành một chuyến, huân nhi tất sẽ ra đón. Cổ huân nhi gật đầu, cúi chào một cái. Rời đi, trong lòng âm thầm ghi hắn vào bên trong danh sách khả nghi. Mà hai cái hộ vệ mặc giáp sáng ngời bên cạnh nàng cũng quay đi. Một tên trong đó trước khi rời đi quay đầu nhìn hắn một cái thật sâu. Rồi mới đi mất, đám này hoàng gia nhà quả thực gắt gao đâu. Không phải chỉ mượn Trung Nguyên Tổ Long dùng một chút sao? Vũ Lâm nhướng mày bĩu môi tự nhủ. Hoàng gia người xưa nay nhất lấy làm ưa thích là há miệng ngậm miệng một đống văn học lời nói. Lời nói bên trong càng là mang theo vô tận ẩn ý. Trên thực tế từng cái đều danh ma như quỷ, trời mới biết đầu bọn hắn rốt cuộc là thế nào lớn lên. Không một cái là bình thường. Nói thật, Vũ Lâm không muốn cùng hoàng gia gây sự tình, dù tốt dù xấu, nói chung là không muốn có liên quan. Hoàng gia ở đây cũng không phải là hoàng gia Thánh Quang Thần Triều, mà là uy trấn Trung Nguyên cổ quốc, đám này là nhất phiền, một bên cường giả san sát, một bên càng là am hiểu phong thủy long mạch thuật, cổ quốc càng thịnh vượng, cường giả càng san sát, đây chính là liên đới lấy dính líu tới phong thủy bí mạch hoàng tộc. Số mệnh quốc gia gắn liền với tu vi của người cầm quyền cùng quan lại bên trong. Hơn nữa mấy cái hoàng tử công chúa gì đó càng là có được đủ loại trời ơi đất hỡi liên quan tới long mạch bí kỹ. Tóm lại hắn không ngại chọc, nhưng có thể không chọc thì đừng chọc. Vừa nãy hắn liếc nhìn trên đầu nàng một đầu hư ảo rồng khí thế liền biết nàng là người hoàng tộc. Hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng loại này, Dù sao khí thế trên người nàng không thể không nhìn. Tuyệt đối thuộc về hạc giữa bầy gà loại hình. Người như vậy, tuyệt đối có hóa thần kỳ đại năng tùy thời bảo hộ. Hơn nữa đầy đầu đều là mưu kế. Chỉ hận không thể đánh nhau đến hỏng đầu óc. Tất cả đều thành chó chủng loại kia hỏng đầu óc. Đám này là nhất phiền toái a, Vũ Lâm thở dài. Tự rót cho mình một ngụm rượu. Rượu là rượu hùng hoàng. Tiểu Thanh không thể uống. Rắn ghét hùng hoàng, trên đường cái, Cổ Huân Nhi cùng với hai vị mặc giáp vệ binh đi lại. Trong khi đó ở bên ngoài trấn, có gần trăm binh lính đang sắp hàng, chờ truyền tống trận khai mở. Dù sao loại thời gian nghỉ này cũng là có lý do chính đáng, cũng không thể tùy tiện ra lệnh cho người miễn cưỡng khai mở truyền tống trận. Nếu như trận pháp truyền tống hỏng là nhẹ, đang truyền tống đột nhiên đứt đoạn mới là chuyện vui. Đây không phải là cao cấp truyền tống trận như cổ quốc, mà là cấp thấp truyền tống trận. Tiểu thư, người kia có vẻ như là một vị phong thủy đại sư. Có muốn hay không bắt hắn trên danh nghĩa nghi phạm? Một vị hộ vệ hướng về Cổ Huân Nhi cung kính cúi mình hỏi. Mà một bên Cổ Huân Nhi hờ hững nói. Vô duyên vô cớ bắt người. Phải hay không có chút quá phận? Phong thủy đại sư từng đám đều là lấy trộm thuộc về chúng ta Trung Nguyên Long Mạch làm mục tiêu. Từng cái bắt đi không phải tốt lắm thay. Vị hộ vệ cười khinh miệt tận cùng nói ra tựa như thiên kinh địa nghĩa một dạng. Cổ Huân Nhi thở dài nhìn bên người hộ vệ. Lắc đầu, Linh Tuyền thống lĩnh, xin ghi nhớ, thiên hạ Long Mạch thuộc về thiên hạ chúng sanh. Không thể độc chiếm chính là tạo nghiệt, gây nghiệt thiên hạ chúng sanh số mệnh chúng ta cũng không gánh nổi. Chúng ta chỉ có chủ quyền đối với Trung Nguyên Tổ Long thôi. Lần này điều tra cũng chỉ là vì có người lén sử dụng Trung Nguyên Tổ Long mà tới. Cổ quốc có một loại người. Chỉ hận không thể tuyên bố toàn bộ Trung Nguyên Long Mạch là thuộc về bọn hắn. Không chỉ đơn giản là Trung Nguyên Tổ Long, hiển nhiên Linh Tuyền thống lĩnh thuộc về cái loại này. Cũng không biết bọn hắn có hay không nghe qua đạo lý phúc như thân thuyền còn lộc là thứ chất lên thuyền. Thuyền là cổ quốc có thể hay không gánh chịu toàn bộ Trung Nguyên Long Mạch. Hàm hồ ý tưởng, liền là năm đó tiên tổ cổ hoàng cũng không có loại kia ngông cuồng suy nghĩ. Tiểu thư dạy phải, bất quá, ánh mắt hắn có chút không phục, gật đầu, không để ý trong mắt Linh Tuyền thống lĩnh kia không phục. Cổ Huân Nhi ra lệnh, đợi đến khi truyền tống trận khai mở trước tiên tiến vào. Lần này điều tra không được ra sơ suất đáng nói. Phụ thân lần này nhưng bị qua mặt, dường như rất tức giận. Thanh tú đôi mi nhẹ chớp, không biết thủ phạm kỳ thật vừa từ mí mắt nàng đảo qua. Cách chương.